Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 48, không hổ danh thiên tài. 1. Không hổ danh thiên tài. Hôm sau, buổi chiều, bọn họ rốt cuộc đã tới Vương Thành không trung. Lúc này đây, Tô Phi cũng không có trước tiên hạ phi hành ngồi cưỡi, mà là trực tiếp xẹt qua Vương Cung. Đi trước một chuyến Thiên Kiếm Tông, chẳng biết tại sao, hôm nay Thiên Kiếm Tông, nhiều mấy chục cái kiếm sư cầm thủ sơn môn, khó nói Thiên Kiếm Tông ra chuyện. Tô Phi trong lòng một trận nói thầm, hưu, phi thân rơi tại sơn môn ngoại, cái kia mấy chục cái kiếm sư, lập tức làm ra phản ứng, tới người người nào. Dù cho bọn họ đều đã thấy rõ ràng Tô Phi chính là đại kiếm hoàng cảnh giới cao thủ, nhưng bọn hắn tự nghĩ tông chủ là kiếm tôn, cũng không có sợ hãi chút nào. Đi nói cho Bạch Siêu Quần, liền nói ta Tô Phi tới tìm hắn. Năm đó, Tô Phi từng đã đáp ứng Thiên Kiếm Tông sứ giả, muốn đem Tô Đình Tam Hồn bên trong bí mật chia sẻ cấp Thiên Kiếm Tông. Cái này sự hắn trước sau đều chưa từng quên qua. Hôm nay nếu đã tới Vương Thành, hắn tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Tô Phi, nói như vậy, ngươi chính là Sở Vương sao? Cầm đầu nữ kiếm sư, gương mặt kinh hãi, phải biết, bọn họ đều rất rõ ràng. Tô Phi năm nay mới 22 tuổi, trẻ tuổi như vậy đại kiếm hoàng, đừng nói nhìn thấy, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng sự thật đã bãi ở trước mắt, từ không thể không tin. Đúng vậy, Tô Phi nếu là ngạnh sông, này những kiếm sư tự nhiên cũng là cản không được. Nhưng hắn tới đây đều không phải là nháo sự, tự nhiên sẽ tuân thủ quy củ của nơi này. Vậy thì tốt, Yên Nhi, ngươi đi thông chi tông chủ. Vâng, ngoặc kép chấm chấm. 10 phút sau, Bạch Siêu Quần tự mình ra tới đón chào. Sở Vương, chúc mừng, chúc mừng a. Mấy năm không thấy, ngươi tu vi lại tiến nhanh. Hắn liên tục hướng Tô Phi ôm quyền, trên mặt tràn ngập lõi đời. Tô Phi không thèm để ý những cái này mặt ngoài khách sáo, mà là quan tâm nói, Bạch Tông Chủ, cái này Thiên Kiếm Tông như thế nào đột nhiên nhiều như vậy thủ vệ? Có phải hay không xảy ra điều gì sự tình? Đi thôi, chúng ta đi vào lại nói. Hảo, muốn đi vào Thiên Kiếm Tông sơn môn, bình thường tới nói là yêu cầu Thiên Kiếm Tông nội bộ eo bài. Bất quá, có Bạch Siêu Quần tự mình dẫn đường, cái này cũng không cần. Sau 5 phút, bọn họ tại sườn núi một tòa bốn bề vắng lặng lương đình bên trong dừng bước lại. Sở Vương, có cái gì sự, ở nơi này nói đi. Hảo, Tô Phi cười ngồi xuống. Tin tưởng ngươi đã biết ý đồ của ta. Bạch Siêu Quần gật gật đầu. Bất quá Tô Đình Tam Hồn, ta đã không có hứng thú. Hiện tại chúng ta Thiên Kiếm Tông gặp phiền toái rất lớn. Nếu Sở Vương nguyện ý ra tay nói, Bạch Tông Chủ mời nói. Năm đó, nếu không có Bạch Siêu Quần hỗ trợ, Minh đạo nhân chỉ sợ sớm đã chết. Phần ân tình này, Tô Phi vẫn luôn không cơ hội báo đáp. Hôm nay Bạch Siêu Quần chủ động mở miệng, thật sự là cầu mà không được. Tư Mã Kiếm muốn chúng ta Thiên Kiếm Tông gia nhập sau Tần đại quân, bị ta quả quyết cự tuyệt. Rốt cuộc, năm đó ta đáp ứng ngươi, vô luận như thế nào, sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Nhưng chính là bởi vì đây, bọn họ liên hợp Mộ Dung thế gia cùng với Huyền Âm cư người, ý đồ đối với chúng ta Thiên Kiếm Tông xuống tay. Nguyên bản ta cũng là bó tay toàn tập. Hảo tại ngươi hôm nay tới, nếu như có thể mà nói. Minh bạch, Bạch Tông Chủ xin yên tâm, chuyện này liền tính ngươi không nói, ta cũng sẽ làm. Phải biết, Tô Phi lần này đi vào Vương Thành, mục đích chủ yếu vốn chính là phải đối Tư Mã Sau Tần ra tay. Nếu như vậy, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Bất quá, ta còn có một cái thỉnh cầu. Bạch Siêu Quần mặt lộ vẻ khó xử. tựa hồ có chuyện gì khó có thể mở miệng. Bạch tông chủ không cần khách khí như vậy, có lời gì cứ việc nói. Tô Phi vẫn luôn lấy vãn bối tự cho mình là một chút kiêu ngạo đều không có. Mặc dù là đối phương có cầu với mình, hắn cũng tận khả năng bảo trì thấp hèn tư thái. Cái này sự tình liên quan đến ta Thiên Kiếm Tông tương lai. Ta nghe nói, Sở Vương kế tiếp tính toán nhất thống thiên hạ. Nếu như có thể mà nói, xin ngươi cho ta nhóm Thiên Kiếm Tông một con đường sống. Bạch Siêu quần kiếm, chính là thiện kiếm, hắn kiếm, giết không được người. Mặc dù là lên tới kiếm tôn, cũng đồng dạng như vậy. Cố đây, Thiên Kiếm Tông tổng hợp chiến lực, căn bản so ra kém hiện giờ Sở Quốc. Nhưng nghe được Bạch Siêu quần này phiên lời nói, Tô Phi trong lòng cuối cùng vẫn là cảm thấy hơi là quái gì. Này, hắn cười cười, Bạch Tông Chủ, ngươi nói lời này cũng quá khách khí. Năm đó, ta giết ngươi Thiên Kiếm Tông 9 cái kiếm sư. Người đại nhân không chấp tiểu nhân, còn xuất thủ cứu gia sư. Như thế đại ân, ta Tô Phi suốt đời khó quên. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta không có ý định cùng Thiên Kiếm Tông là địch. Bạch Tông Chủ cứ yên tâm đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Bạch Siêu Quần rốt cuộc yên tâm, sắc mặt bình tĩnh nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ đem tại 3 ngày sau hướng chúng ta phát động tiến công. Bất quá 2 ngày này, bọn họ hẳn là sẽ phái thám tử qua tới thử. Sở Vương, đối tại đây, ngươi nhưng có cái gì diệu kế sao? Diệu kế liền không có. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định làm bọn họ có đến mà không có về. Lấy Tô Phi thực lực bây giờ, kẻ hèn Mộ Dung cùng Huyền Âm hai cái gia tộc, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Tuy nói hai nhà bọn họ đều có kiếm hoàng cường giả, nhưng Tô Phi không chỉ có là kiếm hoàng, hơn nữa tiểu phi cơ thực lực đã là có thể cùng kiếm tiên cùng so sánh. Lá bài tẩy của hắn đủ để nháy mắt hạ gục Thánh Đinh đại lục phía trên toàn bộ sinh linh. Nói ra này phiên lời nói, tự nhiên cũng là tự tin vô cùng. Nhưng Bạch Siêu Quần thủy chung vẫn là không yên lòng. Sở Vương, ngươi cũng biết, hiện giờ Mộ Dung thế gia đã có 3 cái kiếm hoàng, 12 cái đại kiếm sư, hơn 100 kiếm sư, trừ lần đó ra, còn có, ta biết, Tô Phi tại đi vào Vương Thành phía trước, cũng sớm đã hỏi thăm rõ ràng, Mộ Dung thế gia, 3 đại kiếm hoàng, tất cả đều là 400 vạn chiến lực. 12 đại kiếm sư cũng đều là 200 vạn chiến lực, hơn 100 kiếm sư tất cả đều là 100 vạn chiến lực, trừ lần đó ra còn có hơn 30 minh dược sư, hơn 100 thánh dược sư, 70 nhiều cái ma chiến hoàng, hơn 200 thánh chiến hoàng, 8 minh cung hoàng, 60 nhiều cái thánh cung hoàng, khống chế hệ chức nghiệp cũng đều hiểu rõ 10 cái vượt qua 100 cấp cao thủ. Có thể nói, Mộ Dung thế gia thực lực tổng hợp đủ để lệnh toàn bộ Thánh Đinh đại lục động dung, nhưng bọn họ cũng không có xưng đế, ngược lại là thần phục với Tư Mã Sau Tần. Mặt khác, Huyện Âm Cư cũng có tương đương thực lực. Hơn nữa, bọn họ đồng dạng vui nghe theo Tư Mã Sau Tần mệnh lệnh. Trên thực tế, Tư Mã Kiếm tại trong lòng bàn tay cao thủ càng là đạt tới Mộ Dung thế gia cùng Huyền Âm Cư hai cái gia tộc nhiều gấp 10. Đừng nói tại toàn bộ Đại Tần Đế Quốc cảnh bên trong, liền tính phóng tại toàn bộ Thánh Đinh đại lục, Tư Mã Sau Tần thực lực cũng có thể nói là mạnh đáng sợ. Nhưng Tô Phi trên mặt vẫn cứ là tràn ngập tự tin. Bạch Siêu Quần tất cả khó hiểu, Sở Vương, người rốt cuộc có bài tẩy gì? Đã người biết rõ nói có nhiều như vậy cao thủ, như thế nào? Cái này không cần ngươi nhọc lòng. Tô Phi nếu dám đến, tự nhiên có niềm tin tuyệt đối. Bạch Siêu Quần nhìn chăm chú vào Tô Phi, phảng phất nhìn đến một con quái vật thật lâu sau, rốt cục là mãn mục cảm khái. không hổ là vạn cổ không gặp tuyệt thế thiên tài a. Xem ra, tương lai của ngươi nhất định không tại cái này khu khu một cái thánh đinh đại lục. Chê cười, Tô Phi Nguyên vốn cũng không suy nghĩ nói nhiều như thế mạnh miệng. Bất quá, hắn mới vừa nói hết thảy, cũng là có sở giữ lại. Phóng tại trong miệng người khác là mạnh miệng, từ trong miệng hắn nói ra, chỉ có thể dùng khiêm tốn tới hình dung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.